Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 309. Sống hay chết, xem mệnh đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên xe phía sau nhân viên cũng đi xuống. Tất cả mọi người là một bộ khẩn trương dáng vẻ. Không có cách nào, mọi người cũng rõ ràng vạn đạt vùng lân cận có đặc biệt khổng lồ xác sống nhóm. Mặc dù không có thể nói hàng ngàn hàng vạn, nhưng là thành hơn trăm ngàn, miễn cưỡng có thể hình dung, nơi này tất cả mọi người, bao gồm Tưởng Sơn vậy nhiều nhất đối mặt qua trên trăm xác sống. Cái này hơn ngàn xác sống, hắn vậy không có một cái khái niệm ni, nhưng là bây giờ đối diện truyền tới to lớn gào thét. Tiếng nổ, đúng là một loại đặc biệt rung động lòng người thể nghiệm ni, cái này xe hơi rơi vào trong nước. Vang lớn, làm cho cả quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, dựa vào Vạn Đạt nhà trọ nơi này xác sống, toàn bộ bị kinh tỉnh lại, mà bởi vì những thứ này xác sống tiếng gào thét, liền Vạn Đạt chung quanh tất cả xác sống cũng giống như đều sống lại vậy. Tưởng Sơn cắn răng, trong lòng một hồi không thoải mái. Nhưng là đối với Phan đại đầu thủ hạ tay chân vụng về, hắn cũng không thể quá nhiều chỉ trích, dẫu sao bọn họ vậy không phải cố ý, có thể thấy Phan đại đầu đi lên chính là một cước một cái. Đem mấy cái xe đẩy xuống nước thủ hạ, đá trên đất, bắt đầu đánh mắng lên, xe hồi trường học, tắt cần ga, tất cả mọi người cũng trở về trường học, nhanh lên một chút, như vậy bất ngờ. Tưởng Sơn không thể không đề phòng chuẩn bị, mặc dù hắn đối với khổng lồ như vậy xác sống số lượng. Ở mình thực lực cường hãn hạ, cũng không sợ, nhưng là hắn phải bảo vệ nơi này tất cả mọi người. Không hề là mỗi người có mình giống vậy lực lượng, hơn nữa như vậy xác sống số lượng, như vậy tiếng hô, đảm bảo không cho phép ở nơi này chút xác sống trong sẽ có nhiều đột biến hình xác sống. Hoặc là một ít thú nhân hóa, thậm chí có thể cũng biết hấp dẫn dị sinh thú tồn tại. Dẫu sao dị sinh thú và thú nhân hóa, đều là lấy loài người và xác sống làm thức ăn. Tất cả mọi người tại chỗ mặc dù ở to lớn tiếng gào thét trong ngẩn người, nhưng vẫn là ở Tưởng Sơn phân phó xuống, nhanh chóng hướng Hoa Tốt Trung học rút lui. Tưởng Sơn uy nghiêm như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Người ở chỗ này cũng có thể từ Tưởng Sơn không tốt vẻ mặt. Nhìn ra Tam ca hiện tại tâm tình khó chịu, ai cũng không dám đi xúc rủi ro. Cao Thiến và Ninh Giang cùng với sau lưng đoàn xe nhanh chóng sang xe. Không có lái vào trống trải thao trường, mà là trực tiếp ở đang trong cửa mặt dãy lầu học ngừng lại. Đóng kín xe hơi, đóng kín cửa xe cửa kính xe. Phan đại đầu, để cho người ngươi lên cái này mấy chàng dãy trường học lầu cuối. Cho ta chiếm cứ chế cao điểm, có tình huống gì tùy thời báo cáo. Đừng mẹ nó lại cho ta đi công tác ao. Tưởng Sơn hướng về phía bên người và hắn như cũ đứng ở cửa trường học Phan đại đầu phân phó nói. Nhìn người đàn ông thận trọng bảo đảm sau đó, phất tay một cái để cho hắn hành động nhanh một chút. Tiếng gào thét, càng phát ra đến gần, Tưởng Sơn đã có thể từ tầm mắt trước bưng, thấy quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bãi đậu xe các loại xác sống, chật chội sông lên đánh tới đến gần bờ sông nhỏ lên trong công viên. Vốn là tăng cường rất nhiều tầm mắt, đặc biệt thấy rõ ràng những thứ này thành phiến xác sống. Giống như trào lưu nước vậy vọt tới, trong tay điện thoại vệ tinh ở bấm số trong. Không hai cái, Bảo Huy tiếp điện thoại, hắn thanh âm truyền tới, để cho mạch tử người, chiếm cứ Vạn Đạt nhà trọ nhất đến gần Vạn Đạt vậy dãy cao ốc chóp đỉnh. Cha xem Vạn Đạt trong ngoài có hay không thú nhân hóa và dị sinh thú. Còn có tùy thời báo cáo xác sống tiến lên chiều hướng và tình trạng. Ngươi trở về, ta có chuyện giao phó ngươi. Điện thoại mới vừa cúp đoạn, Bảo Huy bóng người. Đã từ đầu cầu vậy mặt cửa tiểu khu xuất hiện, nhanh chóng chạy tới, Tam ca, xác sống bạo động, tiểu khu này phía sau công viên đã toàn bộ chen đầy xác sống. Chúng cũng hướng về phía bên này tới, Bảo Huy vừa lái miệng vừa nói, vừa chạy đến Tưởng Sơn trước mặt, trên mặt cũng là một phiến khẩn trương hình dáng. Cho dù ai thấy khổng lồ như vậy xác sống số lượng, ai cũng không làm được tưởng sơn như vậy ổn định, thành hơn trăm ngàn khái niệm đặc biệt khoa trương. Nếu như là như vậy số lượng động vật, hoặc là người sống đặt ở ngươi trước mặt, cũng là một cái đặc biệt rung động tình cảnh. Đừng nói bây giờ là những cái kia chán ghét xấu xí lấy loài người làm thức ăn xác sống. Tưởng Sơn không có trả lời, chẳng qua là nhìn phía xa sông đối diện đã tràn vào công viên. Lập tức phải đến bờ sông xác sống, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, đem phía sau xe trói cái tên kia mang tới. Tưởng Sơn nói tiếng nói, để cho Bảo Huy có chút không phản ứng kịp, bất quá ở trong nháy mắt suy tính sau đó, hắn cặp mắt một hồi tỏa sáng, một cái bữa thủ, trực tiếp nhanh chóng chạy vào cửa trường học, không bao lâu, chỉ gặp hắn nắm sợi dây kéo một cái dãy dụa người đàn ông. Hướng Tưởng Sơn chạy tới, cúi đầu nhìn trước mắt bị Bảo Huy tùy ý kéo động người đàn ông. Tưởng Sơn trong lòng cũng không có một chút thương hại, nếu như vô tận cửa hàng là hắn lớn nhất bí mật và lá bài tẩy mà nói. Người phụ nữ kia và huynh đệ, tựa như cùng là hắn ở trên mặt nổi nghịch lân, ở huyện Phụng Hóa gặp gỡ cũng để cho hắn quyết định. Sẽ không để cho người ở tổn thương người phụ nữ mình và huynh đệ. Người đàn ông này tự tìm cái chết, lại làm nhục người phụ nữ mình, vậy hắn bây giờ thảm trạng, không có gì đáng đồng tình. Dẫu sao, nơi này là mặt thế, Tưởng Sơn vẫn luôn biết, mình không coi vào đâu người tốt, giết người phóng hỏa, thích hưởng thụ thích người phụ nữ. Hắn cái gì cũng làm qua, nhưng là hắn sẽ không lấn áp người bình thường, nhưng là điều kiện tiên quyết là cái này người bình thường không phải cái gì người xấu. Hiển nhiên người đàn ông này, không phải người tốt, Bảo Huy giải thích đã sớm hiển lộ người đàn ông này. Ở miếu trung công khối kia có mình thế lực, sau đó lấn áp bên kia người sống sót, mỗi tuần lễ cưỡng chế thu lấy các loại bảo hộ phí. Nếu như lấy ra, khi nam phách nữ sự việc, hắn cũng đã làm rất nhiều, mà giết người bắt cóc, vậy không phải là không có. Cho nên Tưởng Sơn hơn nữa không sẽ để ý người đàn ông này sống chết. Mặt thế vốn là như vậy tàn khốc, ngươi muốn làm sằng làm bậy, nhưng là ngươi phải có thực lực cường hãn chống đỡ. Nếu không, ngươi một ngày nào đó sẽ bị người lật bàn. Trên đất thủy ca, trong miệng tràn đầy bỏ vào một kiện bẩn thỉu quần áo. Cả người đầu lâu lắc lắc, tựa như muốn nói gì. Dĩ nhiên, Tưởng Sơn và Bảo Huy cũng sẽ không đi để ý tới người đàn ông này. Cúi đầu nhìn về phía mặt đất vùng với người đàn ông hai người. Giống như nhìn một cái rác dưới. Tam ca, xử lý hắn như thế nào? Có phải hay không? Bảo Huy nghi ngờ hỏi thăm Tưởng Sơn. Bất quá hắn trong lòng cũng có chút đoán được ý tưởng của nam nhân. Tưởng Sơn quay đầu nhìn xem xa xa đã ở vọt tới xác sống nhóm. Khá tốt bên này có nhánh sông nhỏ cách chờ chúng tới đây. Mà tiểu khu bên kia lại có tường rào tồn tại, cúi đầu nhìn về phía cặp mắt hoảng sợ người đàn ông. Hắn tựa như vậy cảm nhận được mình đem phải đối mặt không tốt cục diện. Đem cái điện thoại di động này cột vào trên người hắn. Sau đó vứt xuống đối diện đi. Đúng rồi, đừng ở chỗ này phiền ném hắn. Đi cửa tây. Dựa vào quảng trường Liên Thịnh bên kia, sau đó mở điện thoại di động lên âm nhạc, âm lượng điều đến cao nhất, như vậy có thể đem cái này mảnh xác sống nhóm hấp dẫn tới. Bảo Huy cặp mắt sáng lên, mang tà cười diễn cảm, nhìn dưới người đã nghe được Tưởng Sơn lời nói sau dãy dụa càng thêm lợi hại người đàn ông. Bảo Huy nhận lấy Tưởng Sơn đưa tới một cái điện thoại di động, một cái nhấc lên người đàn ông. Đang muốn bây giờ đường xe chạy đầu kia đi tới, Tưởng Sơn phất phất tay cản lại hắn, tam ca, còn có cái gì giao phó, cho hắn lưu thanh đao, ném xuống hắn sau đó, đem hắn sợi dây trên người buông, coi như là cho hắn con đường sống, nếu là hắn có thể sống sót, coi là mạng hắn tốt, còn nữa, chính ngươi cẩn thận một chút, đi nhanh mau trở lại, chớ tự mấy hấp dẫn xác sống tới. Bảo Huy gật đầu một cái, có chút hưng phấn gật đầu một cái, cả người ngay tức thì một hồi run rẩy, sau đó đỉnh đầu vậy đôi sừng nhọn đột nhiên toát ra. Ở người đàn ông vậy trợn to tràn đầy sợ hãi trong đôi mắt. Bảo Huy thân thể đã dương cao, hắn mở ra dị hóa, nắm lên kịch liệt giãy dụa người đàn ông. Bảo Huy nhanh chóng điểm xuống mặt đất, cả người hướng đường xe chạy đầu kia lao đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé. https://truyện.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyện-nối-truyện-sac-nối-da-tien-noi-tiien-soa. Hết chương.